Phong Du Lạc One Piece, chương 21, nhiệm vụ cấp A, góc truyện audio.com. Thấy Phong tức giận bỏ đi, tâm tư cạnh tranh của hai mỹ nhân như băng tuyết gặp mỡ xôi. Tiêu tan hết không sót lại chút gì, không nói hai lời vội vàng đuổi theo Phong. Anh đừng giận nữa mà, tôi sẽ không làm càn nữa. Tôi xin lỗi, là tôi không đúng, tôi không nên ghen tị với cô ta. Anh đừng giận nhé, nhìn nữ hài làm sai cúi đầu nhận tội. Hina và Hancock mặt mày ủ rũ đi bên cạnh Phong hy vọng hắn đừng vì chuyện vừa nãy mà ghét bỏ hai nàng. Phong lạnh mặt hồi lâu không đáp, điều này làm lòng hai cô gái càng ngày càng rối, nhưng lại không dám biện giải thêm điều gì. Một mực chờ đợi hắn dạy bảo, quả nhiên, không để hai nàng đến mức tuyệt vọng. Phong chậm rãi mở miệng, giọng nói nghiêm khắc không cho phép cự tuyệt. Hai cô nhớ rõ cho tôi. Tôi ghét nhất là người bên cạnh mình ganh ghét, đố kỵ lẫn nhau, nhất là phụ nữ của tôi. Chỉ cần tình huống đó xuất hiện, tôi không ngại vứt bỏ cả hai người. Nếu là cạnh tranh thành tích thì tôi không có ý kiến. Thấy Hina và Hancock ngoan ngoãn gật gật đầu, Phong mới buông xuống vẻ mặt lãnh đạm. Sau cây gậy sẽ là que kẹo đường. Hắn nhìn hai nàng mỉm cười sau đó thập phần tự nhiên cầm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của cả hai. Ba người nắm tay nhau bước về căn phòng nhỏ bé quen thuộc. Trong lòng Hina, Hancock khỏi cần phải nói cũng biết vui mừng cỡ nào. Thời gian dần trôi, một tháng lại tiếp tục trôi qua. Hancock đã trở về Kuza ngày hôm trước. Nàng và Phong có ước định một năm. Một năm sau Phong sẽ tới Amazon Lily để giúp nàng giải trừ tâm kết. Còn hiện tại Hancock không cần phải thường xuyên đến tổng bộ gặp Phong. Làm vậy sẽ cản trở Phong tập trung rèn luyện. Hơn nữa vương quốc của nàng cũng không thể vắng nàng trong thời gian dài được. Trong học viện, một loạt các tin đồn về mối quan hệ giữa Phong và Hina. Thậm chí có người còn phát hiện Phong và nữ hoàng hải tặc Bower Hancock thường xuyên lui tới cùng nhau. Như lửa gặp gió, tin tức nhanh chóng lan truyền trong toàn bộ học viên của Học viện Hải quân. Không ai không biết bên cạnh Phong có hai nữ nhân cường hãn. Một là nữ hải tặc khét tiếng, một là nữ hải quân xuất sắc, bất quá biết rồi cũng để đó. Ngoại trừ ghen ghét, hâm mộ ra thì không một ai dám có ý kiến bất mãn. Thực lực của Phong đã phơi bày rõ ràng, kẻ đắc tội với hắn chỉ sợ là não bị vô nước. Tôi nói cô này Hina, dù tâm hồn của cô bị người ta bắt mất thì cũng không nên bỏ mặt tôi như vậy chứ. Mấy hôm nay không có người bảo lãnh tôi bị cấp trên để ý không ít lần. Cô xem liên lạc với bọn họ nới lỏng cho tôi một chút được không? Smoker vừa thấy Hina khoác tay Phong bước vào thì nhanh chân chạy tới. Miệng mồm liên tục ca thán mình chịu khổ thế nào. Cút, đừng có mỗi lần gặp chuyện là đến tìm tôi như vậy. Bây giờ tôi có giúp thì với cái tính của anh không lâu sau sẽ tiếp tục làm loạn cho xem. Chuyện này anh tự mình giải quyết đi. Hina không khách khí chừng mắt cự tuyệt, bộ ngực kiêu ngạo tựa sát vào vai của Phong. Đáng tiếc hai tay hắn bị gáp đánh gãy mất đi chi giác nên không cảm nhận được hương diễm. Trong lòng dâng lên một trận buồn bực, hận không thể mạnh mẽ hơn một chút để hành hạ kẻ gây ra hậu quả. Nói tới tập luyện cùng gáp thì Phong đã có một bước tiến vô cùng to lớn. Hiện tại sau khi thời gian vượt qua cực hạn kết thúc, Phong sẽ không lâm vào trạng thái chết giả nữa mà chỉ thoát lực vận động hơi có phần gian nan. Đúng lúc này, cái đen đen Musi bỗng kêu lên. Âm thanh báo động khẩn cấp khiến đám học viên biến sắc vội vàng tập trung xếp thành nhiều hàng. Phong nghi hoặc chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên cạnh Hina gấp gáp nói nhanh. Có tình huống khẩn cấp, dựa theo âm báo chỉ sợ sự việc không đơn giản. Chúng ta vào hàng đi. Trong lòng Hina và mọi người có chút hồi hộp, bởi vì đây là lần đầu tiên trong suốt những năm đào tạo vừa qua vang lên tiếng còi phát lệnh triệu tập. Từ ngoài cửa lớn đi vào một đoàn sĩ quan cao cấp thuộc cấp tá trở lên. Dẫn đầu là một thanh niên tướng mạo dễ nhìn, chiếc cằm hơi đưa ra trước và một vết sẹo hình dấu X ở trên. Dựa vào bộ vest màu xanh đen hắn mặc trên người khác biệt với toàn bộ hải quân khác liền hiểu được. Cấp bậc của hắn không hề thấp, ngực áo tách ra hai bên để lộ cơ ngực bình thường không có gì đặc sắc. Tạo sự chú ý duy nhất là dấu ít to tướng ẩn hiện trước ngực hắn. Sau ít phút chào nhau theo luật lệ hải quân, thanh niên cấp cao bước tới trước một bước cao giọng, nói, tôi là chuẩn tướng, phó đề đốc Y, phó đô đốc, trung tướng, cao hơn đề đốc nhà Y. Các cậu cũng đã biết, đây là lần đầu tiên cũng là lần triệu tập tinh anh dự bị duy nhất trong 20 năm qua. Nếu như trước đây thì các cậu chỉ được triệu tập sau khi thông qua giấy tốt nghiệp học viện hải quân. Chính thức trở thành tinh anh trong tinh anh, nhưng tình hình hiện tại không đủ nhân lực cho nên cấp trên buộc phải đưa ra mệnh lệnh mạo hiểm. Căn cứ hải quân và người dân sống trên đảo Phun Hao đang bị một nhóm hải tặc người cá do A Long cầm đầu tập kích. Tổn thất mà bọn chúng gây ra cực kỳ nặng nề. Vốn việc thu phục bắt giữ bọn hắn sẽ do ngài Borsalino đảm nhiệm. Có điều ngài vì đau bụng tiêu chảy cấp cho nên không thể thực thi nhiệm vụ. Đau bụng tiêu chảy cấp, mọi người nghe xong vẻ mặt người nào người nấy nghệt ra. Đây là cái loại lý do gì vậy? Khóe mắt Phong khẽ co giật vài cái. Hắn đoán chắc 100, việc này là do mấy lão già Sengoku và Gáp bày lên. Cố tình ép hắn phải đi thu phục đám người cá, còn cái lý do củ chuối kia không cần nói cũng biết. Chỉ có duy nhất Kizaru mới nghĩ ra được. Y-break hắng giọng một cái thật kêu làm cho không khí sôi nổi trở nên an tĩnh lại. Hắn trầm giọng tiếp tục nói. Dựa theo sức phá hủy và số lượng của kẻ địch, nhiệm vụ bắt giữ A Long được xếp vào hàng ngũ nhiệm vụ cấp A cho nên mọi người phải cẩn thận. Cố gắng hạn chế thương vong xuống thấp nhất, tư lệnh còn đặc biệt can dặn. Lần hành động này chỉ có 300 người được tham gia và chỉ huy duy nhất là tân binh tên Phong. Lần này không một ai giữ được bình tĩnh nữa. Cả đại sảnh bùng nổ thành một mảnh hỗn loạn. Nhiệm vụ cấp A, đùa gì đây? Loại nhiệm vụ chỉ có phó đô đốc trở lên mới đảm nhận nổi mà lại cho đám tân binh bọn họ đi làm. Thậm chí số người tham gia PBDNDAZ ít ỏi dừng ở con số 300. Càng đáng sợ hơn khi cấp trên không phái một vị cường giả nào gánh tim, mà chỉ để một thằng nhóc 10 tuổi phụ trách việc đó. Đây không phải là bảo 300 người xui xẻo đi chết sao? Phong mạnh thật, biến thái thật, nhưng đó là khi so với tân binh bọn họ A, nhiệm vụ cấp A, Phong nhíu mày quay sang hỏi Hina. Định lực của nàng xem ra rất tốt, không vì tin tức xấu kia mà tỏ ra quá mức thất thố. Nghe Phong hỏi thì Hina không do dự đem những gì mình biết đồng loạt nói hết. Hệ thống nhiệm vụ hải quân được phân thành 5 cấp D, C, B, A, S theo thứ tự tăng dần. D cấp, nhân vật gây rối, là những tên hải tặc không biết sống chết vừa mới ra khơi chưa lâu. Mục tiêu của chúng thường là dân lành yếu ớt dễ bắt nạt. Lực lượng hải quân đi thu thập chúng sẽ do một đại tá bình thường chỉ huy. C cấp, nhân vật tiềm năng, là một vài kẻ bộc lộ thực lực mạnh mẽ có truy nã trên 10 triệu berry. Luffy và Zoro sau khi hạ gục Morgan chính là thuộc nhóm này. Lực lượng thu thập nhân vật tiềm năng là một hoặc một vài đại tá siêu cấp. Điển hình là Smoker hoặc Hina, sở hữu một lượng sĩ quan cấp thấp dưới trướng có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu với hải tặc. B cấp, nhân vật nguy hiểm, tới mức độ này thì những kẻ được liệt kê vào danh sách không vượt quá 1% số lượng hải tặc trên thế giới. Lấy ví dụ nhanh nhất chính là 11 siêu tân tinh thuộc thế hệ tồi tệ. Những tên hải tặc có truy nã vượt quá 100 triệu berry và bắt đầu bị chính quyền thế giới chú ý tới. Lực lượng hủy diệt nhóm này sẽ do nhiều đế đốc trở lên tiếp nhận. Thậm chí xuất đầu một đô đốc cũng không phải là điều gì bất ngờ. A cấp, lực lượng phản động, ở đây chỉ đến nhóm đông hải tặc hoặc người dân làm loạn gây ảnh hưởng tới trị an. Số lượng bọn chúng đều trên 5.000 người và đỉnh điểm nhất là 100.000 người như binh đoàn Horizon ở đảo Người Cá. Tiếp nhận nhiệm vụ là một tổ hợp đàn áp phản động trên 5 phó đô đốc. Lực lượng tương đương hoặc vượt quá một lần Buster Call, tỷ lệ xuất hiện đô đốc cao tới 70. Trong lịch sử, sự kiện Ohara tuy không phải là phản động nhưng cũng được liệt vào nhiệm vụ A cấp do tính ảnh hưởng và mức độ chấn động của nó. S cấp, sức mạnh thay đổi thế giới. Tại đây chỉ có 5 thế lực đủ sức liệt vào, chính là Tứ Hoàng và quân cách mạng. Để phá giải nguy cơ trận chiến Marineford, chính quyền thế giới đã phóng xuất gần như toàn bộ sức mạnh của hải quân bao gồm 1 thủy sư đô đốc, 3 đô đốc, 1 anh hùng hải quân quái vật gáp, và toàn bộ phó đô đốc. Vậy mới nói nhiệm vụ cấp A khó nhằn bậc nào. Chỉ cho phép 300 lính hải quân tham dự là một điều bất khả thi. Ngay cả người điềm tĩnh như Phong, nghe xong cũng hít hơi khí lạnh, trong lòng thầm mắng mấy lão già kia không dưới 100 lần. Cách chương.